đỉnh cấp cuồng tế, chương 343, Nhan Thái Hồng thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở hắn bên cạnh Nhan Thanh Thiên nghe nói như thế, vội vàng từ trong miệng túi lấy ra một khối như sắt không phải đồng lệnh bài, đưa cho Tô Lạc. Nhan Thái Hồng ở bên cạnh giải thích nói. Tô tiên sinh, đây là cấm võ đường bạch hổ lệnh, đương nhiên, đây không phải nhường Tô tiên sinh ngươi gia nhập vào cấm võ đường, mà là nhân viên ngoài biên chế bạch hổ lệnh không cần tham gia cấm võ đường bất cứ chuyện gì, sẽ không đối với ngươi có bất kỳ gò bó, nếu là có người ra tay với ngươi, đó chính là đối với cấm võ đường ra tay, Tô tiên sinh ngươi liền nắm giữ tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Đây là ta đặc biệt cho Tô tiên sinh ngươi chuẩn bị lễ vật, ta biết Tô tiên sinh ngươi gần nhất đắc tội không ít người, có tấm lệnh bài này, Tô tiên sinh có thể miễn đi rất nhiều phiền phức, vậy A Miêu A Cẩu liền xem như biến mất không thấy, cũng sẽ không có người so đo. Tô Lạc vốn định muốn cự tuyệt, nhưng mà nghe được Nhan Thái Hồng nói như vậy, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, gật đầu một cái, không tiếp tục cự tuyệt. Hắn bây giờ đích xác cần vật này, hắn cùng Triệu gia Chu gia xung đột là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó đối với Chu gia hòa Triệu gia động thủ, có tấm lệnh bài này, có thể miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, cái kia cũng không tệ. Vật này ta nhận, chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ, các ngươi Nhan gia không phải kinh thành đại gia tộc sao? Chẳng lẽ liền dạy người năng lực cũng không có? Nhan Thái Hồng cười khổ một tiếng, nói. Tô tiên sinh, Nhan gia hoàn toàn chính xác có dạy người năng lực, nhưng mà Nhan gia hậu bối có mấy cái thiên tư chắc tuyệt, người tuổi còn trẻ, một thân thực lực đã không kém cỏi thế hệ trước bao nhiêu, thậm chí trở thành Viêm Hoàng thiên tài nhân vật trên bảng, dưỡng thành một cỗ ngạo khí, cảm thấy trong thiên hạ có thể thắng bọn họ chỉ có chút ít mấy người. Tô tiên sinh, ngươi nên biết cuồng vọng tự đại, là võ đạo con đường tu hành tối kỵ, bọn hắn tiếp tục như vậy mà nói, chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Tô Lạc nghe nói như thế, rất là tò mò nói. Ngươi mời ta đi, sẽ không sợ ta đem bọn hắn võ đạo chi tâm phế đi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết võ đạo một đường cuồng vọng tự đại là kiêng kỵ, võ đạo chi tâm bị long đong giống nhau là kiêng kỵ, nếu như ta ra tay, một khi bọn hắn không có cách nào từ ta trong bóng tối bước ra tới, đời này tu vi đều không cần vọng tưởng tiến thêm được nữa. Nhan Thái Hồng trầm giọng nói. Võ đạo một đường vốn là vượt mọi chông gai, nếu là bọn họ liền điểm này đều không thể khắc phục lời nói, đạp vào võ đạo một đường thì có ích lợi gì, cùng nhìn xem Nhan gia trông tay bọn hắn sụp đổ mất, chẳng bằng sóng lớn đãi cát chọn lựa ra tinh anh nhất người, để cho bọn họ tới kéo dài Nhan gia truyền thừa. Nhan gia không thiếu tiền, nếu như bọn hắn thật sự phế bỏ, Nhan gia không ngại dưỡng mấy cái phế nhân. Lời nói này Nhan Thái Hồng nói vô cùng máu lạnh, nhưng là rất thực tế. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, kiến thức không đến thế giới tàn khốc, không có lòng kính sợ, ngươi liền vĩnh viễn sẽ chỉ ở dậm chân tại chỗ. Người bởi vì có kính sợ mới có động lực để tiến tới. Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thái Hồng, đối với hắn lời nói này, ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn sống mống chết, đây vốn chính là tự nhiên pháp tắc, muốn so với người khác sống được tốt, sống được lâu, ngươi nhất định phải học được điểm này. Tô Lạc trầm mặc một chút, gật đầu một cái, đạo. Việc nhỏ chuyện này ta đáp ứng. Tô tiên sinh, ngươi không đáp ứng cũng hợp tình hợp lý, là ta đường đột. Nhan Thái Hồng nghe được Tô Lạc mà nói theo bản năng tiếp lời gốc giả, nhưng mà lời còn chưa nói hết, lập tức cứng lại, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Lạc. Tô tiên sinh, ngươi nói ngươi thật sự đáp ứng. Hắn kỳ thực đối với thỉnh cầu Tô Lạc hỗ trợ cũng không có ôm lòng tin quá lớn, dù sao hắn đã từng mời qua Tô Lạc nhiều lần gia nhập vào cấm võ đường, Tô Lạc đều cự tuyệt, lần này Tô Lạc hẳn là cũng sẽ không đáp ứng mới đúng. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Lạc thế mà đáp ứng, cái này thật sự là để cho người ta khó tiếp thu. Loại cảm giác này liền giống với bằng hữu của ngươi rõ ràng cùng ngươi ước định độc thân đến già, hắn lại vụng trộm dắt tay, loại cảm giác này để cho người ta phát điên. Không thể nào tiếp thu được. Như thế nào, ngươi rất hy vọng ta cự tuyệt, Tô Lạc lườm Nhan Thái Hồng một mắt đạo, Tô tiên sinh, ngươi nói đùa, chúng ta bây giờ liền đi như thế nào? Nhan Thái Hồng chê cười nói, Tô Lạc thật vất vả đáp ứng, nếu là tại bị hắn cho làm cho đổi ý, đó chính là tội lỗi lớn. Đi thôi, Tô Lạc đứng dậy, Tô tiên sinh thỉnh, Nhan Thái Hồng làm một cái thủ hiệu mời, sau đó liền ở phía trước dẫn đường, hướng về ngoài phòng khách đi đến. Canh giữ ở phía ngoài Nhan Liễu nhìn thấy Tô Lạc ba người đi ra, vội vàng cung kính kêu một tiếng. Tô tiên sinh, Nhan nhị gia, Nhan thiếu các ngươi đi ra, cần ta làm cái gì sao? Không cần, sự tình hôm nay ngươi làm khá lắm, chờ năm nay tông tộc đại hội, ngươi trở về Nhan gia bản tông A, Nhan Thái Hồng liếc mắt nhìn Nhan Liễu tùy ý nói. Nhan Liễu thân thể run lên, trên mặt hiện ra mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng. Cảm tạ Nhan nhị gia, nguyện vọng của hắn cuối cùng thực hiện. Nhan Thái Hồng không tiếp tục để ý tới hắn, mà là nhằm vào lấy Tô Lạc nói. Tô tiên sinh, chúng ta đi thôi. Tô Lạc gật đầu một cái. Ba người hướng về Ngự Long câu lạc bộ đi ra bên ngoài. Sau nửa giờ, một chiếc Audi A8 xuất hiện ở Trung Hải cấm võ đường trong căn cứ. Nơi này chính là lần trước Tô Lạc tới chỗ. Tô tiên sinh, mời đi theo ta. Sau khi xuống xe, Nhan Thái Hồng hướng về phía Tô Lạc nói một câu, liền ở phía trước dẫn đường. Tô Lạc cùng Nhan Thanh Thiên theo sát phía sau. Lần này Nhan Thái Hồng không có mang lấy Tô Lạc lên trên một lần thư phòng, mà là một đoàn người đi thẳng tới nằm ở dưới đất căn cứ sân huấn luyện. Chỉ bất quá vẫn chưa đi đến sân huấn luyện, Tô Lạc đã nghe được trong không khí truyền tới phanh phanh phanh nặng nề âm thanh, xem ra có người ở luận bàn luận võ. Bất quá, không có chân khí ba động truyền đến. Cùng Tô Lạc song song Nhan Thanh Thiên tựa hồ biết Tô Lạc nghi hoặc đồng dạng, vừa cười vừa nói. Tô tiên sinh, sân huấn luyện là dùng đặc thù tài liệu chế thành, có thể hoàn toàn ngăn cách chân khí ba động, nhường ngoại giới không cách nào cảm nhận được chân khí ba động. Tô Lạc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đến gần sân huấn luyện, xuyên thấu qua một bên pha lê, đập vào mắt đã nhìn thấy hai thân ảnh đang tại ở giữa trên lôi đài luận bàn, hai người đều mở lớn đại hợp, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, hoàn toàn là cứng trọi cứng giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người xuất thủ tốc độ công kích rất nhanh, nắm đấm đánh vào trong không khí, sinh ra từng trận âm bạo thanh, cho thấy hai người cao thâm tu vi võ đạo. Nhan Thái Hồng dừng bước, xoay người hướng về phía Tô Lạc nói. Tô tiên sinh, hai vị này chính là chúng ta Nhan gia hai tên thiên tài tu luyện là ngoại công, lấy sức mạnh thân thể gặp chướng, như thế nào không tệ chứ? Cũng không tệ lắm phải không? Tô Lạc liếc qua tùy ý nói. Sức mạnh thân thể rất mạnh, đáng tiếc không có chút nào sát khí, chiêu thức sức mạnh không có khí thế một đi không trở lại, loại người này chính là trong nhà kính sinh trưởng đóa hoa, không có trải qua sinh tử chi chiến, không thành được đại khí. Nhan Thái Hồng làm sao có thể nghe không ra Tô Lạc trong giọng nói qua loa chi ý, nhưng hắn một chút cũng không có sinh khí, lấy Tô Lạc thực lực hoàn toàn chính xác có tư cách cũng có thực lực không đem những người này để vào mắt. Cách chương.